Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, tiến vào Thái Thương Sơn Mạch. Sáng sớm hôm sau, vương thần năm người vừa thấy mặt, Lục Vũ duyên dáng gọi to nói, ai nha, vương thần đệ đệ, người cái này tu vi tăng trưởng cũng quá nhanh. Mấy người khác thấy một lần cũng là trợn mắt hốc, mồm đều thầm nghĩ, ai ra, trong vòng một đêm. Liên tục vượt 2 cấp, vương thần tốc độ tu luyện đến có bao nhiêu biến thái. Gặp mấy người đều do dị nhìn xem mình, hắn giải thích nói, kỳ thật tu vi của ta đã sớm có thể đột phá. Là ta một mực đau khổ áp chế tu vi, đêm qua rốt cục áp chế không nổi. Ta đây là hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông, vương trác gật gật đầu. Hắn hiểu được vương thần thực sự nện vững nền móng của mình. Từ khi nhìn vương thần cho hắn bản chép tay, hắn đều có chút hối hận mình trước kia tu luyện quá nhanh. Mấy người gật gật đầu, mặc dù có chút kỳ quái cũng không có quá để ý. Vương thần gia hỏa này trên thân kỳ quái sự tình cũng không chỉ món này. Vương thần năm người rời đi Thái Thương Trấn, thẳng đến Quá Thương Sơn Mạch, tiểu trấn cửa ra vào chỗ. Một đạo màu vàng nhạt tịnh ảnh mong mỏi cùng trông mong đã lâu. Chính là Lâm Thanh Tuyết, chỗ này cũng là nàng cùng vương thần hẹn xong địa phương. Lâm Thanh Tuyết gặp mấy người đến, liền tiến lên đón lấy nói. Luyện thể 9 tầng, ngươi cái này tiến bộ cũng quá nhanh. Vương thần, ta còn tưởng rằng ngươi vụng trộm chạy trốn đâu. Vương thần sáng tỏ nàng mục đích, thái độ đối với nàng cũng khá rất nhiều. Không tại lòng tràn đầy đề phòng. Hắn nói, ha ha, quá khen. Thanh Tuyết, không nghĩ tới ngươi tới đây a sớm. Đến, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến. Vương thần chỉ vào vương trác bọn người nhất nhất giới thiệu nói. Đây là ta đại ca. Vương trác, đây là Lục Vũ ca ca. Lục Phong, đây là Lý Diệp. Lâm Thanh Tuyết nói. Thanh Tuyết gặp qua mấy vị công tử. Gặp qua Thanh Tuyết cô nương. Chấm ngoặc kép, tới thời điểm, vương thần liền nói cho Lục Phong mấy người. Lâm Thanh Tuyết muốn cùng mấy người kết bạn đồng hành. Bọn hắn đều là vui vẻ đáp ứng. Quá Thương Sơn Mạch, thế núi hiểm trở tú lệ. Sơn lâm rậm rạp, côn trùng kêu vang chim gọi. Dòng suối nhỏ róc rách. Trong núi mây mù lượn lờ thỉnh thoảng có nước chảy thanh âm truyền đến. Thật sự là tốt một phái nhân gian tiên cảnh. Oa, cái này Quá Thương Sơn Mạch thật sự là quá đẹp. Ta thật rất thích nơi này. Lục Vũ như cái nhanh tiểu tinh linh, tại núi rừng bên trong chợt tới chợt lui. Vương thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh đẹp. Trong lúc nhất thời cũng là tâm thần thanh thản. Vương trác nói ra, chúng ta lần này mục đích chủ yếu là săn giết yêu thú, thu hoạch yêu đan. Chúng ta tới thương lượng một chút chúng ta cái này tiểu đội vấn đề phân phối. Lục Phong nói ra, ta cảm thấy cái này không cần thương lượng. Vẫn là dựa theo dĩ vãng lệ cũ. Bình quân phân phối đi. Mọi người không có ý kiến đi. Vương trác gật đầu nói. Ta không có ý kiến. Lâm Thanh Tuyết nói. Nhập gia tùy tục. Ta cũng không có ý kiến. Vương thần nói. Không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Lục Vũ cũng nói. Mọi người cuối cùng đều nhìn về Lý Diệp. Lý Diệp nói ra. Ta cũng không có ý kiến. Bất quá ta cảm giác. Vương thần hẳn là ngoại trừ, hắn thực lực kém cỏi nhất, khẳng định xuất lực ít nhất, nếu là hắn cầm yêu đan giống như chúng ta nhiều, ta cảm thấy đôi này mọi người tới nói không quá công bằng. Dù sao, võ giả là dựa vào thực lực nói chuyện, ta nói đúng hay không vương thần tiểu đệ? Ồ, đã như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là làm sao phân phối? Vương thần ngoạn vị hỏi. Cái này Lý Diệp rõ ràng là tại nhằm vào vương thần. Ta cảm thấy chỉ cần có ngươi tại, bất kể thế nào phân phối đều không công bằng. Chúng ta săn giết yêu thú, còn muốn bảo hộ ngươi cái này vướng víu. Bất quá xem ở mọi người bằng hữu một trận phân thượng. Ngươi có thể đi theo chúng ta, nhưng là, ngươi không thể đi theo phân phối chúng ta có được yêu đan. Đương nhiên. Chính ngươi săn đến yêu đan toàn bộ về ngươi, Lý Diệp nói ra. Mọi người cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Lý Diệp đây là cố ý khó xử vương thần. Hắn thấy, lấy vương thần thực lực, hắn săn giết không được yêu thú, tự nhiên là cái gì cũng không chiếm được. Hôm qua vương thần bồi Lục Vũ dạo phố, hắn liền âm thầm đem vương thần hận lên. Hắn thích Lục Vũ, nhưng là hết lần này tới lần khác Lục Vũ cùng vương thần đi rất gần. Hắn tự nhiên đối vương thần 10 phần khó chịu. Được, liền theo ngươi nói xử lý. Ta không có ý kiến. Vương thần nói. Vương Trác trong mắt sát ý chợt lóe lên. Bất quá hắn ngẫm lại vương thần thực lực kinh khủng. Chuyện này với hắn tới nói có lẽ là chuyện tốt. Hắn nói ra, Lý Huynh nói có đạo lý. Võ giả là nhìn thực lực nói chuyện. Ta cũng không có ý kiến. Lâm Thanh Tiết doanh doanh cười nói. Ta cũng không có ý kiến. Lục Phong há to miệng. Còn muốn nói điều gì? Nhưng hắn không biết lấy cái gì nói đến phản bác Lý Diệp. Hắn nói, ta cũng đồng ý, tiểu thần tiểu đệ lần này coi như là tới chơi đi. Lục Vũ nói ra, cái này, tốt a, ta cũng đồng ý đi. Lục Vũ cảm thấy ngoại trừ vương thần bên ngoài tu vi của mình yếu nhất. Giống như mình không có cái gì quyền lên tiếng. Vương Trác gặp phân phối sự tình kết thúc, liền nói ra, bằng vào chúng ta mấy người thực lực. Chúng ta hẳn là đem săn giết mục tiêu định tại nhị giai trung cấp. Cùng cao cấp trên thân. Đám người gật gật đầu. Hắn tiếp lấy nói ra. Loại này yêu thú ẩn hiện tại quá thương sơn mạch bên ngoài 2-3 ngàn dặm địa phương. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi đường. Lục Phong nói. Xuất phát. Một nhóm 6 người chậm rãi hướng thái hành sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Phốc xì, vương thần từ một đầu thanh lang trên thân. Rút ra thanh hồng kiếm. Đây là hắn chém giết con thứ nhất yêu thú. Đây là một đầu nhất giai yêu thú cấp thấp bạch nhãn thanh lang. Hắn dùng kiếm bổ ra thanh lang đầu. Từ bên trong lấy ra một viên như hạt đậu nành kim đan. Đây là cấp thấp nhất yêu đan. Nếu như đem nó hối đoái thành linh thạch. Chỉ có thể đổi được một khối linh thạch. Quát, Lý Diệp gặp vương thần đang nghiên cứu viên này nhất giai cấp thấp yêu đan. Hắn khinh miệt phát ra một tiếng giễu cợt, thầm nghĩ, nhất giai cấp thấp yêu đan, có cái gì tốt nghiên cứu, thật sự là chưa thấy qua việc đời, thử một chút hiệu quả như thế nào. Vương thần đem yêu đan bỏ vào trong lòng bàn tay, âm thầm hấp thu yêu đan bên trong tinh khí, cái này yêu đan tinh khí quá ít, chỉ có một sợi tinh khí, cái này sợi tinh khí ở trong kinh mạch chậm rãi tan ra. Vương thần cảm giác kinh mạch có một tia cảm giác đau đớn. Phảng phất có đồ vật xé rách một chút kinh mạch của mình. Kinh mạch của hắn đạt được một tia cường hóa. Xem ra là cái này yêu đan tinh khí quá ít. Trên đường đi vương thần chém giết mấy cái nhất giai yêu thú. Đạt được yêu đan đều bị hắn luyện hóa. Nhưng là hiệu quả có chút tạm được. Vương thần không tại chém giết nhất giai yêu thú. Hắn cảm giác có chút lãng phí thời gian. Vừa giữa trưa, mấy người vừa đi vừa nghỉ, đi tiếp đại khái 1000 dặm đường. Nơi này yêu thú đại bộ phận đều là nhất giai cao cấp yêu thú. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện yêu thú cấp 2. Hưu, đây là Lý Diệp đang xuất thủ. Hắn tiện tay vung ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang mang theo lăng lệ tiếng xé gió. Nghiêng nghiêng chém trúng một đầu cự mãng phần cổ. Cự mãng trên thân thể là đỏ thẫm giao nhau màu da. Loại này cự mãng gọi là vằn đen mãng, là nhị giai yêu thú cấp thấp. Vằn đen mãng đầu bị chém xuống trên mặt đất. Hắn dùng kiếm bổ ra vằn đen mãng đầu, mũi kiếm vẩy một cái, một viên đầu ngón tay út phẩm chất kim đan rơi vào trong tay hắn. Hắn tiêu sái thu hồi bảo kiếm, đắc ý nhìn thoáng qua vương thần. Lý Diệp thực lực không tệ, hắn là ngưng huyết 7 tầng võ giả, kiếm pháp cũng rất tốt. Xoát, Lục Vũ cũng khóa chặt con mồi của mình. Đây là một chiếc sừng cự tích, là nhị giai yêu thú cấp thấp. Nàng mũi kiếm lắc một cái, một đạo kiếm khí thẳng đến độc giác cự tích. Bởi vì là lần thứ nhất chém giết yêu thú, nàng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Xuất kiếm thời điểm khí thế một yếu, kiếm khí đinh một tiếng đánh tới độc giác cự tích. Độc giác bên trên, độc giác cự tích há miệng máu, hướng Lục Vũ táp tới. Lục Vũ vừa nhìn thấy độc giác cự tích hướng mình dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trong lúc bối rối, kiếm trong tay một trận chém lung tung. Kiếm khí bay tứ tung. Hung hiểm vạn phần, có một đạo kiếm khí chém trúng Độc Giác Cự Tích đầu. Bổ ra đầu của nó. Lục Vũ thực lực không tầm thường. Nàng là ngưng huyết 6 tầng võ giả. Chỉ là không có săn giết qua yêu thú. Trong lúc nhất thời có chút bối rối. Không có phát huy ra nàng vốn nên có thực lực. Kỳ thật coi như nàng không thể giết chết Độc Giác Cự Tích cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì Lục Phong ngay tại bên người nàng bảo hộ nàng. Gặp nàng giết chết Độc Giác Cự Tích, Lục Phong mới đi đến trước gót chân nàng nói ra. Tiểu Vũ, ngươi nhìn, cái này Độc Giác Cự Tích nhược điểm ở chỗ này. Lục Phong một bên nói, một bên dùng trong tay kiếm chỉ lấy Độc Giác Cự Tích thân thể. Lục Vũ phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, có chút xấu hổ, nàng cảm thấy mình biểu hiện quá kém. Cuối cùng Lục Phong đối nàng nói ra, Tiểu Vũ, trong lòng tố chất cũng là quyết định thực lực võ giả một cái trọng yếu nhân tố. Chưa chiến trước e sợ, là võ giả tối kỵ. Lục Vũ gật đầu nói, ta đã biết đại ca, ta sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Đại gia hòa tới đùa giỡn một chút. Vương Thần đối một con hổ răng kiếm hô, cái này hổ răng kiếm cũng là nhị giai yêu thú cấp thấp. Nó thân hình to lớn, chừng dài 3 mét, nó toàn thân là màu vàng sậm giao nhau lông tóc, uy vũ thân thể, không sai biệt lắm 1m5 cao như vậy. Hổ răng kiếm hé miệng, lộ ra hai đôi dài hơn nửa thước hình kiếm răng nanh. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lý Diệp gặp Vương Thần dám trêu chọc cái này hổ răng kiếm. Hắn bĩu môi nói, Lục Vũ kiều hô, Vương Thần đệ đệ cẩn thận. Lý Diệp gặp Lục Vũ quan tâm như vậy Vương Thần, lại là một trận ghen ghét. Vương Thần cười khẽ với nàng, biểu thị mình không có việc gì. Lâm Thanh Tuyết cũng nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Nàng cũng muốn biết Vương Thần chính là không phải cái này hổ răng kiếm đối thủ. Tiểu thần tiểu đệ, Lục Phong kinh hô một tiếng liền muốn tiến đến hỗ trợ. Vương Trác một thanh ngăn lại hắn nói, không sao, người một mực nhìn xem chính là. Nó gặp một cái nhân loại nho nhỏ dám khiêu khích mình. Nó một tiếng hổ khiếu, vang vọng sơn lâm, tiếp lấy chân sau dùng sức đạp một cái. Thân thể khổng lồ bay lên không vọt lên, thẳng đến Vương Thần. Vương Thần hai chân một điểm đĩa, một cái ruộng cạn nhổ hành. Thân thể nhảy lên cao 4-5 mét, một cái đá ngang nện ở hổ răng kiếm tai chỗ. Hổ răng kiếm thân thể khổng lồ lập tức bị một cước này bị đá bay tứ tung ra ngoài xa 4-5 mét, răng rắc một tiếng nện đứt một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm thân cây. Hổ răng kiếm ngay tại chỗ đánh mấy cái lăn lông lốc, mới đứng dậy, tựa hồ không có thụ thương. Vương Thần thân thể vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Nói ra, người xúc sinh này, vẫn rất chắc nịch, Lục Phong nói. Ha ha, tiểu thần tiểu đệ một cước này khí lực thật là lớn. Lục Vũ hô, Vương Thần đệ đệ xuất khí. Cố lên, ngao ô, hổ răng kiếm giận dữ. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Nó run rẩy một chút mình như chù đoạn lông tóc. Mắt hổ bắn ra làm người ta sợ hãi quang mang. Nó run run tứ chi, nhanh chóng chạy về phía Vương Thần. Thân thể khổng lồ mang theo một trận gió lốc. Gió lốc thổi qua, quyển trên đất lá cây cắt đá bay múa đầy trời. Hắn to lớn bàn chân mỗi lần cùng mặt đất tiếp xúc, đều là một trận đất rung núi chuyển. Hổ răng kiếm tốc độ cực nhanh, bắt đầu chạy tựa như một đạo to lớn màu vàng sậm lưu quang. Khoảng cách Vương Thần thân thể còn có 2-3 mét thời điểm, nó nhô ra hai con to lớn chân trước, thẳng đến Vương Thần trán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.